Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, ta không lấy chính mình mệnh nói đùa. Buổi chiều tan học, nhìn lấy chờ ở trường học cửa miệng Diêu Khiêm, Bạch Mục Giã sửng sốt một cái, hướng hắn gật gật đầu, đi tới bãi đậu xe, Diêu Khiêm không nói tiếng nào đi theo phía sau hắn, lên xe. Đóng kỹ cửa xe một khắc này bắt đầu, Diêu Khiêm liền ống trúc đổ hạt đậu giống như cùng Bạch Mục Giã nói rồi chính mình lão bà cùng đồng. Khai, Hạ Hầu Võ ở giữa đồng học quan hệ, nói rồi hắn trong lòng đủ loại nghi hoặc, ta cảm thấy này mặt trong có vấn đề, mặc dù ta xem không hiểu nó có thể có vấn đề gì, nhưng ta sợ ăn thiệt thòi, cho nên nhất định phải nói với ngươi một tiếng. Ngươi sợ ai ăn thiệt thòi? Bạch Mục Giã cười lấy hỏi một câu. Quá xinh đẹp trước đó liền đã đem những tin tức này cho rồi Bạch Mục Giã. Đây cũng là vì cái gì quá xinh đẹp nói nàng trong tay chứng cứ vô cùng xác thực nguyên nhân. Lúc này mới cái nào đến đâu? Còn có quá nhiều Diêu Khiêm không biết. Có thể nói như vậy. Bạch Mục Giã nắm giữ tin tức bên trong. Lý Nam Nam bất quá là bị lợi dụng một cái cắt vào điểm mà thôi. Này nữ nhân trừ rồi xuẩn, thật đúng là không sao a vấn đề khác. Nàng đối lão Diêu phi thường trung thành. Không phải Bạch Mục Giã đã sớm nhắc nhở Diêu Khiêm cẩn thận nàng. Thậm chí ngay cả lão Diêu cùng một chỗ đề phòng rồi. Sợ chúng ta ăn thiệt thòi a, nhưng ta càng sợ ngươi hơn ăn thiệt thòi. Diêu Khiêm nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, ta muốn ăn chút thiệt thòi, còn có thể từ ngươi trên thân kiếm về, ngươi ăn thiệt thòi rồi ta làm sao xử lý. Ha ha ha, Bạch Mục Giã nhịn không được cười rộ lên, nhìn lấy Diêu Khiêm hỏi nói, vậy ngươi đến cùng ăn lấy bao lớn thua thiệt, chớ cùng ta kéo cái gì mấy trăm vạn, này, ngươi nói cái này, Diêu Khiêm trùng điệp thở rồi một hơi. Kia gái ngốc, bị người lừa gạt đi làm quản lý tài sản, ngay từ đầu cũng rất cẩn thận, nhỏ đánh nhỏ nháo, từ mấy vạn khối tiền bắt đầu, đến hơn mấy trăm ngàn, mấy chục vạn, lại đến mấy trăm vạn, đều để nàng kiếm được tiền. Ba lần tỷ lệ hồi báo, con mẹ nó chưa nghe rồi đều động tâm, chớ nói chi là này từ tốt nghiệp liền gả cho ta. Một điểm lịch duyệt đều không có gái ngốc. Không mắc mưu mới là lạ, cho nên ở ta cái gì cũng không biết rõ dưới tình huống. Nàng đem trong nhà tất cả tiền đều cầm ra đến, lại cảm thấy chưa đủ nghiền. Vụng trộm dùng bất động sản thế chấp, vay 2.000 vạn vay nặng lãi, sau đó lập tức toàn bộ nện vào đi. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Đối phương biến mất được vô ảnh vô tung. Được rồi. Không mẹ nó nói cái này, nói chuyện liền lên lửa. Diêu Khiêm lắc đầu bĩu môi khoát tay, nói rằng, Tiểu Bạch, ta là muốn lừa số tiền kia. Đặc biệt nghĩ, đừng nói 30 ước, coi như 1 tỷ, ta có thể cầm tới dung kim cũng đầy đủ trả hết nợ ta lão bà thiếu xuống vay nặng lãi rồi. Nhưng ta thật cảm thấy này mặt trong tồn tại một vài vấn đề. Khả năng ngươi so ta biết được nhiều, trong lòng là nắm chắc, bất quá ta y nguyên không có chút nào hy vọng ngươi ăn thiệt thòi. Ta biết rõ ngươi mặc dù tuổi trẻ, thực chất bên trong lại là một cái đặc biệt có chủ kiến lá gan cũng đặc biệt lớn người. Mặc kệ như thế nào, nghe ta một lời khuyên, khác làm mạo hiểm sự tình, khoản này sổ ngạch quá lớn rồi, ta thật sợ hãi. Diêu Khiêm nói xong, một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi nói cũng có đạo lý. Kia ta không nhận rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy Diêu Khiêm. Không nhận rồi. Diêu Khiêm ngữ khí bên trong mặc dù khó nén thất lạc. Nhưng càng nhiều, lại là thở rồi nhẹ một hơi về sau thoải mái. Tiền có thể kiếm lại, mệnh chỉ có một đầu. Không phải ai đều có thể an an ổn ổn quỳ lấy kiếm tiền. Nhiều năm như vậy, trầm ổn cùng không tham. Không biết cứu rồi hắn bao nhiêu lần. có bao nhiêu đồng hành đổ vào tham lam vũng máu bên trong. Hắn đã không nhớ được, cũng không muốn đi nhớ, dù sao hắn không muốn trở thành dưới một cái. Vậy ngươi thông chi bên kia à? Không nhận, Bạch Mục Dã phát động rồi xe, đi ta nhà uống hai chén. Ngươi nhà có rượu? Diêu Khiêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Ngươi còn chưa trưởng thành à? Ta uống nước, ngươi uống rượu, Bạch Mục Dã nói. Ngươi xác định trong nhà có rượu? Diêu Khiêm lần nữa hỏi. Có, ta nhà lão đầu nhi năm đó tồn rồi một đống rượu ngon. Dù sao hắn cũng không ở. Tùy thuộc uống, chỉ cần ngươi có thể uống. Quản no, Bạch Mục Dã cười nói. Diêu Khiêm cười ha ha một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy máy truyền tin, đều không mang do dự, trực tiếp phát cho rồi Đồng Khai. Bên kia dây tiếp, ha ha ha, Diêu ca a, thái độ phi thường thân thiết, nhiệt tình vô cùng. Đồng Khai, thật xin lỗi a, có kiện chuyện được cùng ngươi nói một cái. Diêu Khiêm âm thanh bình ổn mà nói ra. Bên kia cái kia sống, chúng ta không nhận rồi. Máy truyền tin bên kia trầm mặc rồi một cái, tiếp lấy một cái cất cao rồi 8 độ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Diêu Khiêm cười cười, ta nói, bên kia cái kia sống, chúng ta không nhận rồi. Không phải, lão Diêu, Diêu ca, ta thao ta Diêu đại gia, tình huống như thế nào a? Diêu Khiêm nhìn rồi thoáng qua ngồi đang điều khiển vị nhưng lại lựa chọn rồi lái tự động Bạch Mục Dã, nói rằng, ta nhà lão bản nói hắn muốn đến trường, không có thời gian, ai, ta thao, này mẹ nó là lý do sao? Ca, Diêu tổ tông, ngươi muốn chỉnh chết ta đúng không? 30 ước, đó là 30 ước a. Ngươi già lão tấm gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Máy truyền tin bên kia Đồng Khai toàn bộ người đều sắp điên rồi. Thấy chưa thấy qua không biết rõ. Dù sao ta nhà lão bản ở tại Bách Hoa Thành vùng ngoại ô. Biệt thự, cái này ngươi có lẽ thảo a? Diêu Khiêm nhàn nhạt nói rằng. Hiểu, ta hiểu, nhưng hắn mẹ vậy cũng không đáng 30 ước a. Ca, ngươi đừng đùa ta à. Ngươi biết rõ bên kia là cái gì ngươi? Ngươi đây là nghĩ muốn hố chết ta à? Diêu Khiêm thở rồi một hơi, một mặt đắng chát, anh em, ngươi làm ta không muốn kiếm số tiền kia sao? Không nói gạt ngươi, ta nhà Nam Nam hồi trước chơi quản lý tài sản, bị lừa rồi một số tiền lớn. Ngươi lão ca ta nhiều năm như vậy tích lũy xuống đến tích xúc một cái toàn nện vào đi rồi. Đã táng ra bại sản rồi. Con mẹ nó chứ so với ai khác đều muốn kiếm tiền được không? Nhưng chuyện này quyền quyết định ở lão bản của ta trong tay. Ta nói không tính, cho nên, xin lỗi, con mẹ nó chứ cũng khổ sở lắm. Máy truyền tin bên kia một tái một mặt khôn khéo thanh niên toàn. Bộ người đều muốn hỏng mất. Hắn đương nhiên biết rõ Lý Nam Nam bị lừa rồi. Chẳng những biết rõ, mà lại biết được phi thường kỹ càng. So Diêu Khiêm biết rõ kỹ càng nhiều rồi. Bởi vì chủ ý này đều là hắn ra. Lúc đó cha Bạch Mục Dã bên thân quan hệ, ngoài ý muốn cha được năm đó Hạ Hầu Võ truy qua nhưng không có truy lên Lý Nam Nam trên thân. Này nữ nhân có điểm tiểu thông minh, kỳ thực rất ngu, tự cho là đúng, rất tốt lừa gạt. Đồng Khai lúc đó còn tưởng rằng Hạ Hầu Võ sẽ không đáp ứng đâu. Dù sao như vậy đã từng như vậy điên cuồng ưa thích qua. Kết quả không nghĩ tới võ ca không chút do dự liền gật đầu. Chẳng những gật đầu đáp ứng xuống tới, hơn nữa còn mẹ nó đi theo ra rồi rất nhiều phi thường tổn hại chủ ý. Có thể nói, toàn bộ cục có một hơn phân nửa là Hạ Hầu Võ hoàn thành. Năm đó ở Trăm Hoa Linh chiến sĩ trong đại học cái kia thuần phác thanh niên sớm không biết đi chết ở đâu rồi, cho nên cái này chuyện Đồng Khai đương nhiên biết rõ. Hắn là người tham dự, nhưng Diêu Khiêm không nên biết rõ à. Thằng danh kia tiểu vương bát đàn tiểu xúc sinh càng không nên biết rõ à. Bọn hắn là thần sao? Cầm cái con rùa vỏ bọc đẩy một cái diễn, coi như đi ra có kiếp nạn cho nên nói cái gì cũng không tham dự, này không vô nghĩa sao? Không được, được ổn định, nhất định phải ổn định. Không phải cái này chuyện một khi làm hư rồi, ta tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Đồng Khai biết rõ hiện tại Hạ Hầu Võ là cái gì người. Biết chắc nói cái này chuyện hắn một khi tham dự, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bứt ra chỗ trống. Hít thở sâu một cái, hắn đối lấy máy truyền tin nói, lão Diêu, ngươi chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. 30 ước, ta không tin ngươi khinh địch như vậy liền có thể từ bỏ. Trước ngươi nói với ta ngươi dung kim chia không cao, nhưng là lại thấp, cũng có 5% a. 30 ước, 5%, 1.5 ước a. Ngươi thật muốn thả vứt bỏ. Diêu Khiêm âm thanh trầm thống mà nói, ngươi làm ta nghĩ, ngươi cảm thấy ta nguyện ý từ bỏ. Đầu óc ngươi vào nước rồi a. Con mẹ nó chứ làm sao biết rõ lão bản của ta trong đầu nghĩ là cái gì. Hắn mới 17 tuổi, vẫn là cái đứa bé. Ngươi 17 tuổi thời điểm trong đầu nghĩ là cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Ta làm sao lại nhớ kỹ? Nhưng lão Diêu, cái này chuyện ngươi nhất định phải cho ta thúc đẩy rồi. Ta không thể đem ngươi lời nói này truyền cáo cho Hạ Hầu gia. Như thế ta sẽ chết rất thê thảm ngươi biết rõ sao? Ta đi tiêu khiển một cái Lệ Minh thành siêu cấp phú hào. Đó là tính mạng du quan việc lớn. Thiên đại sự tình, nếu như là khác chuyện nhỏ thì cũng thôi đi. Nhưng loại chuyện này, ngươi cảm thấy ta cùng Hạ Hầu võ đồng học tình cảm có ý nghĩa sao? Dạng này, ta phần kia, ta, con mẹ nó chưa từ bỏ vẫn không được sao? Diêu ca, ngươi cũng là lái buôn nghề này. Ngươi có lẽ rõ ràng tín dự tầm quan trọng. Diêu Khiêm lúc này ngược lại càng cảm thấy dễ dàng. Hắn ngồi ở trong xe. Máy truyền tin mở ra ngoại phóng, mặt trong truyền đến Đồng Khai quang quác thanh âm. Gọi là một cái tình chân ý cát, gọi là một cái hiểu chi lấy lý lấy tình động. Thật, lên qua đại học người chính là không giống nhau. Nói tới nói lui đều là một bộ, lộ ra đặc thù văn hóa bộ dáng. Bạch Mục Giá cũng im lặng, lái xe, hướng nhà mình bay đi. Đồng Khai bên kia nói một hơi mười mấy phút, còn kém quản Diêu Khiêm kêu ba ba. Nếu như kêu ba ba hữu dụng, hắn khẳng định không chút do dự chính là một tiếng ba ba. Cam đoan so cha ruột làm cho còn thân hơn. Ai, lão Diêu thở rồi một hơi, này thở dài một tiếng, cảm xúc sung mãn, muốn nhiều chân thực có nhiều chân thực, hành tẩu giang hồ. Không có điểm diễn kỹ bằng thân, không dễ giả mạo a. Huynh đệ, không phải lão ca không muốn giúp ngươi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua lão Diêu, trong lòng tự nhủ có thể a. Lão Diêu mặc dù cho tới bây giờ cũng không biết rõ này mặt trong đến cùng phát sinh ra cái. Nhưng hắn trực giác là thật mạnh, diễn kỹ cũng là thật cao, người cũng thật thông minh a. Quả nhiên có thể từ một cái người bình thường kiếm được ức vạn thân gia. Không có một cái nào là đơn giản. Ta so với ai khác đều muốn kiếm số tiền kia. Ngươi dạng này ấy à, ta lại đi cùng ta kia rút rồi bị điên tiểu lão bản nói chuyện. Hỏi một chút hắn đến cùng làm sao chuyện. Ngươi cũng biết rõ, tiểu hài tử đều tùy hứng. Được dỗ dành đến, ca, thân ca, ngươi tốt nhất hống a. Nhân mạng quan trời à, ta mẹ nó đập lấy bộ ngực cùng người ta cam đoan. Cái đứa bé kia y thuật cực kỳ cao minh, Tôn Hằng tướng quân chính là hắn trị tốt, người ta cũng vận dụng chính mình quan hệ điều tra qua. Biết rõ chuyện này là thật, cho nên bọn hắn mới không chút do dự đáp ứng rồi 30 ức cái giá tiền này. Các ngươi hiện tại nếu là thật nuốt lời, ta khẳng định là không tốt đẹp được. Các ngươi cũng đừng hòng tốt. Máy truyền tin đầu kia Đồng Khai cười khổ nói. Càng ngày khác cảm thấy ta đang uy hiếp. Ta cũng không có kia bản sự. Ta tiểu nhân vật một cái. là Hạ Hầu gia có cái kia bản sự. Ngươi biết rõ ta không phải ở nói bậy nói bạ. Diêu Khiêm, ta hiểu, ngươi nói đổi lấy ngươi là loại kia siêu cấp đại phú hào. Sau đó đổi lấy ngươi cô nương sinh bệnh, ta không phải nguyền rủa ai, đúng không? Ngươi thảo a, kia nhà đầu nếu như lần nữa không đến cứu chữa, không có mấy ngày tốt sống rồi. Ngươi cùng ngươi kia tiểu lão bản nói, cô nương kia tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, nhẫn tâm nhìn lấy một cái hoa quý thiếu nữ liền như thế tàn lụi sao? Được, yên tâm đi, nói ta nhất định đưa đến. Diêu Khiêm nói xong, không có chờ Đồng Khai lại nói cái gì, dập máy máy truyền tin. Lúc này xe bay đều nhanh lái về đến nhà rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhịn không được cười lên ha ha. Thao, cười lấy, Diêu Khiêm nhịn không được mắng rồi một tiếng. Nói, thật mẹ nó làm lão tử là chày gỗ sao? Quát con, còn non rất. Bạch Mục Dã nhịn không được nhìn hắn một cái. Ai ta nói lão Diêu, người bình thường cũng không nói thế nào thô tục mắng chửi người. Này mẹ nó không phải là giận sao? Diêu Khiêm hung dữ mắng rồi một câu, hít thật rồi sâu một hơi, để tâm tình mình bình ổn xuống tới, chậm rãi nói rằng, nhưng ta vẫn là có điểm nghĩ không rõ ràng. Vì cái gì? Này mặt trong là có chút chuyện. Ân, sự tình còn không nhỏ. Được thôi, cùng ngươi nói rồi cũng không có gì. Tới trước ta nhà đi uống rượu. Bạch Mục Giá để xe tăng tốc rồi một điểm tốc độ, hướng lấy nhà mình nhanh chóng chạy tới. Hạ Hầu Võ trong văn phòng, Đồng Khai thở mạnh cũng không dám một cái, cúi thấp đầu đứng ở Hạ Hầu Võ kia trương to lớn trước bàn làm việc. Ngươi xác định bọn hắn không phải là bởi vì phát giác được cái gì mới cự tuyệt? Hạ Hầu Võ trầm giọng hỏi nói. Võ ca, ngài nói bọn hắn có thể phát giác cái gì? Chúng ta vải được cục này rất cao minh a. Mấy món chuyện ở giữa căn bản không có liên quan, mà lại mỗi một khỏa quân cờ đều là rơi xuống thực chỗ. Trọng yếu nhất, thúc thúc của ngươi là hưởng dự lệ minh thành siêu cấp phú hào. Bá bá là lệ minh thành thành chủ, ở toàn bộ lệ minh nội thành vực tiếng tăm vô cùng tốt. Bọn hắn là thần sao? Có thể tra được tổ chức của chúng ta? Đồng Khai dù sao cũng hơi kích động, nói cẩn thận. Hạ Hầu Võ khẽ nhíu mày nhìn hắn một cái. Võ ca, là ta quá kích động. Đồng Khai hít sâu một cái. Dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem, đối phương không hề phát hiện thứ gì. Ngay từ đầu muốn 30 ức khẳng định cũng là theo miệng như vậy vừa muốn. Đoán chừng ở bọn hắn đám kia tiểu nhân vật xem ra, 1 tỷ đều là xả đạm treo giải thưởng. Cho nên bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có thành ý. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ đáp ứng. Võ ca, lúc đó ta liền nói, chúng ta có lẽ trả giá. Cái dám, người lúc đó ước gì đối phương muốn 50 cái ước đâu a? Hạ Hầu Võ liếc rồi một mắt Đồng Khai. Ngươi điểm nhỏ tâm tư kia, ai chẳng biết rõ. Hắc hắc, võ ca anh minh, là, ta là muốn lừa điểm dung kim. Bất quá ta tổ, chuyện của chúng ta mới là hàng đầu việc lớn a. Ngươi nói có điểm đạo lý. Bên kia tên tiểu khốn kiếp kia, có lẽ là từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì thành ý, lung tung giao giá trên trời. Ai, cũng trách ta, lúc đó quá nóng lòng, quên rồi thúc thúc ta ái nữ sốt ruột. Đừng nói 30 ức, coi như 100 ức hắn cũng sẽ đáp ứng. Ta có lẽ nhắc nhở hắn. Hạ Hầu Võ vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, cảm giác nơi đó giật giật mà đau. Bất quá võ ca ngài cũng đừng nóng vội, cái này chuyện ta tâm lý nắm chắc rồi. Ta cuối cùng dùng tiểu thư danh nghĩa để ép bọn hắn một cái. Ta để Diêu Khiêm cái kia lão khốn nạn đi nói cho hắn biết kia tiểu vương bát đản lão bản, hỏi hắn nhẫn tâm nhìn lấy một cái hoa quý thiếu nữ tàn lụi a. Thiếu niên liền phải dùng thiếu niên biện pháp đối đãi. nghe Diêu Khiêm ý kia, kia tiểu vương bát đản căn bản không thiếu tiền, chỉ có thể cầm khác để đả động hắn rồi. Hạ Hầu Võ gật gật đầu, dù sao cái này chuyện, mau chóng, nhất định phải mau chóng. Tổ chức của chúng ta ở Bách Hoa Thành ăn lấy lớn như vậy một cái thiệt thòi. Rất nhiều địch nhân đều đang nhìn trò cười đâu. Nếu không có thể mau chóng giải quyết cái này chuyện, toàn bộ tổ chức danh dự đều sẽ bị thương nặng. Nói xong, Hạ Hầu Võ cúi thấp đầu, cầm lấy xì gà kéo, đi một bên kéo xì gà phần đuôi, một bên nhàn nhạt nói rằng, cái này chuyện làm tốt rồi. Ngươi ở tổ chức trên địa vị là có hy vọng hướng lên nâng nhấc lên. Đồng Khai trong mắt trong nháy mắt tách ra mãnh liệt hào quang, con gà con mổ gạo đồng dạng gật đầu. Võ ca, cái này chuyện giao cho ta, ngài yên tâm liền là. Qua đây ta ông chủ nhỏ là võ ca tùy tùng, hiện tại là, tương lai cũng là, mãi mãi cũng là. Được rồi, nhanh đi ha, đừng ở kia biểu lộ trung thành, mẹ nó nghe lấy là lạ. Đặc biệt giả ngươi biết rõ sao, như ngươi loại này gian hoạt người, ai dám tin lòng trung thành của ngươi. Nhớ kỹ, làm tốt chuyện có khen thưởng, làm không xong có trừng phạt là đủ rồi. Cút ngay. Hạ Hầu Võ nhóm lửa xì gà, rút rồi một thanh, phun ra một thanh khói đặc. Tốt thôi. Đồng Khai hấp tấp mà đi rồi. Đợi đến cửa bị đóng kỹ, xem chừng Đồng Khai cũng đi xa rồi, Hạ Hầu Võ mới đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Mẹ, ngoặc kép, cho nên, chúng ta là chọc tới một cái kẻ địch khủng bố. A không, là một cái khổng lồ mà lại khủng bố tổ chức. Diêu Khiêm ngơ ngác nhìn trong tay chén rượu, mặt trong rượu là rượu ngon, năm xưa rượu ngon, hương nồng thuần hậu, nhưng hắn liền uống rồi một thanh, sau đó liền uống không trôi rồi. Bạch Mục Dã nói với hắn cái này chuyện, quả thực quá kinh khủng, còn không như không biết rõ đâu. Cùng so sánh, chính mình lão bà bị lừa rồi hơn một cái ức tính cái gì nha. Chút lòng thành nha, ngươi không cảm thấy là ta làm liên lụy các ngươi. Bạch Mục Dã cười lấy hỏi. Diêu Khiêm thả xuống chén rượu trong tay, lung lay đầu, ta còn không có ngu ngốc như vậy. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, tiếp tục xem như cái gì cũng không biết rõ liền tốt rồi. Tin tưởng ngươi diễn kỹ, không có vấn đề. Bạch Mục Dã nói, cái gì gọi là ta diễn kỹ không có vấn đề? Ta cho tới bây giờ không diễn tốt à? Ta không phải loại người như vậy. Diêu Khiêm nghĩa chính từ nghiêm. Bạch Mục Dã, đã nhưng là dạng này, cuộc làm ăn này chúng ta càng không thể tiếp rồi. Ngay tại này Bách Hoa Thành có Tôn gia che chở ngươi, Vương phó thành chủ cũng không phải lão đại, có chuyện gì còn có quan thành chủ ở đó chiếu ứng lắm. Ta cái nào đều không đi, bọn hắn có thể đem ta thế nào? Diêu Khiêm nói rằng, làm gì không nhận. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, ngươi không quan tâm ngươi kia 1.5 ức, ta còn tại hồ ta 28.500.000.000 đâu. Không phải, loại này nói rõ đi chuyện chịu chết không thể làm a. Dù là ngươi đã biết rõ rồi bọn hắn bố cục, nhưng ngươi cầm cái gì cùng bọn hắn đấu? Một giây nhiều chuông khống chế phù sao? Diêu Khiêm vào lúc này cũng không đoái hoài trên nói như vậy có thể hay không đắc tội Bạch Mục Dã. Rồi, bởi vì tựa như hắn nói như vậy, hắn ăn thiệt thòi, có thể từ Bạch Mục Dã nơi này bù trở về. Nhưng Bạch Mục Dã ăn thiệt thòi tìm ai bù đi à? Lại nói đây cũng không phải là ăn thiệt thòi đơn giản như vậy. Này mẹ nó là muốn mệnh à? Mà lại Diêu Khiêm trong nội tâm còn có một cái to lớn bí ẩn. Vậy liền là, Bạch Mục Dã đến cùng làm sao biết rõ? Bạch Mục Dã vừa mới lộ ra cho hắn những tin tức kia. Quả thực quá tường thực rồi. Để người căn bản không có cách nào hoài nghi đó là tin tức giả. Có rất nhiều đồ vật, ở Diêu Khiêm xem ra, coi như Hạ Hầu Võ cái kia Hạ Hầu Minh thân chất tử. đều chưa hẳn đủ tư cách biết rõ. Tiểu Bạch lại là làm sao biết rõ đây này? Tôn gia thông qua quân đoàn thứ 7 thu được. Không có khả năng. Diêu Khiêm thứ nhất thời gian phủ định rồi chính mình suy đoán này. Công khí tư dụng, không nói đến Tôn Hằng có hay không lá gan kia. Cho dù có, cái này chuyện cũng tuyệt không phải một mình hắn định đoạt. Dùng quân đoàn thứ 7 tài nguyên đi điều tra một cái tinh cầu cấp 2 chủ thành mặt trong siêu cấp. Phú Hào tin tức, loại chuyện này muốn truyền ra đi. Quân đoàn thứ 7 thanh danh liền phế đi. Nghĩ tới nghĩ lui, đây chính là Tiểu Bạch chính mình bản sự rồi. Muốn không có phần này bản sự, chỉ sợ hắn cũng trị không hết Tôn Hằng. Người khác hoài nghi chữa cho tốt Tôn Hằng người không phải Tiểu Bạch. Diêu Khiêm thế nhưng là cái gì đều biết rõ. Tiểu Bạch những ngày kia liền mẹ nó ở tại Tôn gia. Tại chỗ vẽ bùa, vẽ xong về sau, thứ nhất thời gian dùng những cái kia phù triện chữa khỏi Tôn Hằng. Bằng không Tôn gia là kẻ ngu sao? Sẽ đối một người thay mặt tốt như vậy. Bạch Mục ra uống rồi một thanh nước, cười lấy nói rằng, ngươi yên tâm đi, quay đầu bọn hắn đánh tới 15 cái ức, ta trước đem ngươi kia 1.5 ức dung kim trả cho ngươi. Đã ăn bao nhiêu thua thiệt, ta liền phải cầm về nhiều ít, không có cùng bọn hắn muốn 10 lần đền bù cũng không tệ rồi. Sau đó thì sao? Lần thứ nhất đi Lệ Minh thời điểm, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, về sau ngươi cũng đừng xuất hiện rồi. Không phải, Tiểu Bạch, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Diêu Khiêm một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Giá, ta cùng ngươi nói, cái này chuyện không phải ngươi có thể khống chế, coi như Tôn tiên sinh đều chưa hẳn có thể làm ngươi hiểu chưa? Tôn tiên sinh là quân nhân, mặc dù thân phận địa vị cực cao, nhưng đế quốc từ trước đến nay quân chính tách ra, phi thường kiêng kỵ quân nhân nhúng tay chính vụ loại chuyện này. Cho nên ngươi ngàn vạn khác cảm thấy chuyện này mặt trong có Tôn tiên sinh liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ngươi nhưng ngàn vạn khác hố hắn. Địa phương trên hào cường, năng lượng cũng hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Diêu Khiêm, Bạch Mục Giá cười lấy gật gật đầu. Ta biết rõ, ngươi yên tâm đi, ta không lấy chính mình mệnh nói đùa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.